Thiên Vô, chương 549, lại một song tuyệt thiên kiêu, gocchuyenaudio.com, ta là Tiêu Du Tử, nàng lừa được người khác nhưng không thể gạt ta. Ta có nghiên cứu Tiêu Du Tử sáng tạo thất tinh khiên dẫn trận pháp lục hợp phù ấn, vân xung tụ tập trận. Trận pháp Tiêu Du Tử bày ra có một đặc điểm là kết cấu hỗn loạn, trong loạn có huyền diệu vô cùng. Trên thế giới này trừ hắn ra không ai hiểu huyền diệu đó. Còn kết cấu trận pháp tiểu thư bay ra cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, có thể nói là kết cấu ngay ngắn nhất ta từng gặp, trong ngay ngắn toát ra lạnh lẽo. Cho nên tiểu thư tuyệt đối không phải là Tiêu Du Tử. Cái gì là cao thủ? Đây chính là cao thủ. Thấy nhiều người giả mạo Tiêu Du Tử, mọi người suy đoán lung tung. Vân Phi Dương thì sao? Người ta đã nghiên cứu trận pháp của Tiêu Du Tử, còn nghiên cứu ra Ngô Gia Khoai, đối phương có phải là Tiêu Du Tử hay không nhìn liền biết ngay. Nữ trận sư lang thang bí ẩn không đáp, nàng đi tiếp. Nhưng Vân Phi Dương không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo. Thoáng chốc, nữ trận sư lang thang bí ẩn đứng lại, vèo một cái sau lưng nàng dương đôi cánh trong suốt là cánh. Cùng lúc đó tiên khải quảng trường giáng xuống băng xương, không khí lạnh lẽo làm người run cầm cập. Huyết mạch băng tinh linh, nữ trận sư lang thang bí ẩn thức tỉnh huyết mạch tinh linh còn bộc lộ chân thân. Khi nữ trận sư lang thang bí ẩn lộ ra chân thân thì trận pháp gia cố trên người cũng biến mất. Khi khuôn mặt thật của nữ trận sư lang thang bí ẩn lộ ra trước mắt mọi người thì thiên khải quảng trường ồn ào sôi trào lên. 3000 sợi tóc dài màu bạc, khuôn mặt cực kỳ lãnh diễm. Nữ trận sư lang thang bí ẩn là Mạc Khinh Sầu, lãnh diễm vô song băng phong thiên hạ. Cái tên Mạc Khinh Sầu là một trong các nữ thần nổi tiếng nhất Trung ương học phủ, vì nàng có khuôn mặt lạnh đóng băng thiên hạ, rất nhiều học viên Trung ương học phủ tôn nàng là nữ thần băng, cũng có người gọi Mạc Khinh Sầu là nữ thần băng. Nhưng không ai ngờ Mạc Khinh Sầu xuất hiện ở thiên khải quảng trường, tạo nghệ trận pháp lại cao như vậy, tinh thần lực cường đại đến thế. Mạc Khinh Sầu còn minh tưởng ra thành tựu đáng kiêu ngạo là trạng thái đại tinh thần băng hà. Khoan, hình như Mạc Khinh Sầu là đệ tử của 4 đại viện Trung ương học phủ. Tức là nói Mạc Khinh Sầu là một vu sư, danh tiếng nữ thần Mạc Khinh Sầu rất lớn, nhiều người quên mất nàng còn là một vu sư ngôi sao thức tỉnh huyết mạch băng tinh linh. Thành tựu vu pháp của Mạc Khinh Sầu xếp hàng đầu trong 4 đại viện. Lại một song tuyệt thiên kiêu, sau Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần lại chui ra một song tuyệt thiên kiêu song tu vu pháp trận pháp. Trời, hai người chưa đủ sao? Lại thêm một người, tuy cuối cùng Mạc Khinh Sầu thua Vân Phi Dương nhưng mới nãy một ình nàng đấu với 3 thủ tịch của 10 trận tháp thế giới thu niệm Đan Hà Đông, Đường Tuấn. Thực lực kiểu này có ai sánh bằng? Khi phát hiện nữ trận sư lang thang bí ẩn lại là Mạc Khinh Sầu vô cùng lãnh diễm, đóng băng vô song phong thiên hạ thì thiên tuyết công tử Vân Phi Dương giật nảy mình, mắt lóe tia vui sướng. Tuy nhiên với 3 thủ tịch 10 trận tháp thế giới Đường Tuấn, Đan Hà Đông thu niệm không phải vui mà là sỉ nhục. Bọn họ thua, 3 người hợp sức thua một nữ trận sư lang thang bí ẩn, hơn nữa nữ trận sư lang thang còn là Mạc Khinh Sầu song tu vu pháp trận pháp. 3 thủ tịch 10 trận tháp thế giới Đường Tuấn, Đan Hà Đông giống như Đặng Dương, Hà Càn Diệu không thể chấp nhận sự thật này, không chịu nổi đả kích đó. Bọn họ đứng ngây như phỗng, không. gocchuyenaudio.com, biết làm sao, thủ tịch trận sư cao cấp của 10 trận tháp thế giới. Ha ha ha ha ha ha. 5 thủ tịch sông dịch tháp, trong đó 2 người thua Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, 3 người khác còn muốn khóc hơn. Đường Tuấn, Đan Hà Đông thu niệm hợp sức tấn công nhưng vẫn bị Mạc Khinh Sầu đánh hộc máu. Trung ương học phủ, lại là Trung ương học phủ. Trung ương học phủ, các ngươi thật sự đến giúp đỡ sao? Các ngươi đá quan thì đúng hơn. Các đại nhân vật 10 trận tháp thế giới, trận pháp công hội thấy nhục nhã, hung dữ chừng đại nhân vật Trung ương học phủ. Các đại nhân vật Trung ương học phủ thì nhắm mắt bộ dáng chuyện không liên quan mình. Thủ tịch 10 trận tháp thế giới mất hết mặt mỹ. Vốn có Vân Phi Dương thực lực cường đại chống nhưng người ta không quan tâm kết quả đại tái đấu trận, nhảy xuống dịch tháp theo đuổi nữ nhân. 10 trận tháp thế giới, trận pháp công hội không biết đốt mặt đi đâu. Không biết chuyện này có tốt với phái hệ lang thang không nhưng chắc chắn không phải chuyện xấu. Tuy dịch tháp vẫn bị trận sư phái hệ chính tông bá chiếm nhưng không còn 10 thủ tịch, không còn hơn 30 thiên tài ý niệm tiểu tinh thần, những người khác không vượt qua được tầng 30. Từ tầng 30 trở lên chỉ có 4 người, Hiên Viên Đồng, Phương Thiếu Khanh, Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên. Tịch Nhược Trần đã đến tầng 55, Gia Cát Thiên Biên lên tầng 56, Phương Thiếu Khanh leo tầng 58, Hiên Viên Đồng xông vào tầng 66. Trong 4 người thì Hiên Viên Đồng là trận sư lang thang, 3 người khác là trận sư chính tông. Tuy số người phái hệ chính tông đông nhưng bị Hiên Viên Đồng kéo giãn khoảng cách khá lớn, so sánh thì khó nói phái hệ chính tông hay phái hệ lang thang mạnh hơn. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Kim Vinh, Phó Hội trưởng Trận Pháp Công Hội biết rõ nếu cứ thế này thì không thể chứng minh với thế giới rằng phái hệ chính tông mới là lẽ phải. Phái hệ chính tông cần có chiến thắng áp đảo, phái hệ chính tông phải làm vậy, nếu không thì chẳng thể khiến phái hệ lang thang hoàn toàn biến mất. Thế là Kim Vinh, Phó Hội trưởng Trận Pháp Công Hội ra mệnh lệnh liều chết với các trận tháp. Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu lại nhận được mệnh lệnh. Dạ Thất Nương lên tiếng, nếu thật sự không muốn vào tháp thì kéo dài thêm chút nữa đi. Hạ Mạt bất đắc dĩ nói, không kéo được nữa, trưởng lão rất sốt ruột, Phó Hội trưởng không chỉ ra lệnh cho các ngươi mà còn người khác. Còn có ai? Cửu Thải, Bạch Phiêu Phiêu tò mò hỏi. Mấy người đến, thông báo 3 người nhưng không biết sẽ đến bao nhiêu. Bạch Phiêu Phiêu bĩu môi nói với Hạ Mạt, xem ra người ngươi không muốn thấy nhất sắp đến. Liên quan gì ta? Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu đang nói chuyện bỗng nhiên khán giả quanh Thiên Khải Quảng Trường phát ra tiếng kinh kêu. Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu khó hiểu đưa mắt nhìn, phát hiện Nhiên Viên Đồng xông lên tầng thứ 66 bỗng dựa vào vách tường, che ngực người từ từ trượt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ đau đớn. Hiên Viên Đồng làm sao vậy? Trong tầng 66 Hiên Viên Đồng không chống nổi nữa sao? Không, tuyệt đối không phải. Tuy Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu không biết thực lực thật sự của Hiên Viên Đồng nhưng mới rồi bọn họ thấy nàng dư sức ứng đối trận pháp tầng 66, tức là nàng vẫn còn năng lực đi tiếp. Góc truyện audio.com. Nhưng tại sao? Không lẽ Hiên Viên Đồng hao hết tinh thần lực? Không, cũng không đúng. Cách chương.